Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, đệ 1488 chương toàn cầu phát sóng trực tiếp cuộc họp báo. 1. Nhìn đến Tưởng xinh đẹp sưng đỏ khuôn mặt, dưới lầu Tưởng Lệ Nhiên lập tức quan tâm hỏi một câu. Tỷ, ngươi, không có việc gì đi. Lão gia tử xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Tưởng Lệ Nhiên cái này ăn chơi chắc táng chính là thường xuyên lĩnh giáo. Ta không có việc gì, nhìn thấy chính mình đệ đệ trước tiên quan tâm không phải sự tình kết quả, mà là chính mình ân nguy. Tưởng xinh đẹp cảm thấy thực vui mừng. Kỳ thật, ăn chơi chắc táng làm sao vậy? Ăn chơi chắc táng cũng có thể vui vẻ vui sướng quá cả đời. Nghiêm khắc, ngươi cùng ta trở về đi. Tưởng xinh đẹp đi đến dưới lầu, hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên nói nhỏ một câu. Vừa mới ở bị gia gia phiến cái tát thời điểm, Tưởng xinh đẹp không có sinh khí, ngược lại so ngày thường càng thanh tỉnh. Đây là Tưởng gia, không hề nhân tình vị đại gia tộc. Nàng sớm nên biết, ở cái này gia tộc, đã sớm không có gì thân tình đáng nói. A, Tưởng Lệ Nhiên sừng sốt một chút, nhìn thoáng qua Tưởng xinh đẹp, lại không cam lòng nhìn trên lầu, có chút chần chờ mở miệng. Cái kia, ta không cần chờ một chút sao? Chờ cái gì? Lão gia tử sẽ không kêu ngươi đi lên. Tưởng xinh đẹp vừa nói, một bên hướng ngoài cửa đi, ngữ khí thực kiên quyết. Ngươi vẫn là cùng ta trở về đi. Tưởng gia cũng không phải chỉ có Tưởng Lệ Hành cùng Tưởng xinh đẹp hai người có thực lực. Kỳ thật, Tưởng gia cho tới nay đều có một người khác, hắn rất điệu thấp, lại cũng rất có lòng dạ, đó chính là Tưởng gia nhị thiếu, Tưởng Lệ Hiên, Tưởng Lệ Nhiên. Tam thiếu ta thật sự liền như vậy bị người xem thường sao? Ni ma, trở về liền trở về. Cái gì người thừa kế? Thật cho rằng lão tử hiếm lạ sao? Tưởng Lệ Nhiên hậm hực đứng dậy, có chút phức tạp ngẩng đầu nhìn thoáng qua thang lầu phương hướng, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi theo Tưởng xinh đẹp rời đi. Trong trời đêm đầy sao điểm điểm, Ngọc Hải Sơn cảnh đêm làm người vui vẻ thoải mái. Từ hôm nay trở đi ta liền phải đi Cố gia cọ ăn cọ uống, về sau ta cho các ngươi làm ở rể con rể. Tưởng Lệ Hành lôi kéo Ninh Hoan tâm tay, dựa vào nàng bên tai ôn nhu nhẹ ngữ, kia cực nóng hơi thở làm Ninh Hoan tâm cảm thấy nhĩ tiêm tê dại. Hắn trước nay không để ý người khác như thế nào xem, hắn chỉ nghĩ hảo hảo mà cùng nàng ở bên nhau, mỗi một phân mỗi một giây đều không muốn lãng phí. Hảo, ta dưỡng ngươi cũng không thành vấn đề. Ninh Hoan tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành hạnh phúc cười, dưỡng ngươi cả đời, dưỡng ngươi mấy ngàn năm đều không thành vấn đề. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Hai người vẫn luôn nắm tay ven đường đèn đường, đem hai người bóng dáng kéo thật sự trường rất dài. Ngày hôm sau, Tưởng Lệ Hành hội chiêu đãi ký giả ở buổi sáng 10 giờ đúng giờ triệu khai. Triệu khai địa điểm như cũ là ở Yến Kinh lớn nhất tư nhân hội quán số 7 hội quán. Hơn nữa lần này hội chiêu đãi ký giả cũng là bằng vào đặc thù thiệp mời mới có thể vào bàn. Giống nhau cấp bậc không đủ truyền thông hoặc là ở phía trước đoạn thời gian nhân cơ hội bôi đen, lăng xê truyền thông đều không có thu được thiệp mời. Hiện tại bọn họ chỉ có thể ở số 7 hội quán ngoại phát ngốc. Bởi vì số 7 hội quán bản thân liền rất đặc thù, không có thiệp mời, không có hội quán thẻ hội viên, ngươi liền đại môn ngươi còn không thể nào vào được. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan tâm 9 giờ nhiều liền đến. Hai người rất điệu thấp từ hội quán đặc thù VIP thông đạo đi vào. Mà Thôi Sán cùng Lâm Sở sáng sớm liền đến, phân phó người bố trí hảo chiêu đãi sẽ hiện trường. Hai người vẫn luôn ở phòng nghỉ chờ, nhìn đến Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau tiến vào. Thôi Sán cùng Lâm Sở lập tức đón đi lên. Ngươi cuối cùng đã trở lại. Thôi Sán đi lên trước, nâng lên tay, nắm thành nắm tay, nhẹ nhàng ở Tưởng Lệ Hành ngực chạm vào một chút. Tuy rằng chỉ là 2-3 tháng chia lìa, nhưng là trong khoảng thời gian này thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện tình. Hơn nữa Thôi Sán cũng biết Tưởng Lệ Hành tối hôm qua đã đi tìm lão gia tử. Hết chương.